Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, thứ 298 chương Một Đám Nữ Nhân 08. Mặc dù các nàng chưa từng nhìn thấy, thế nhưng về ngày ấy đẫm máu miêu tả quá nhiều, các nàng liền là nghe đô cảm thấy sợ, huống chi, ngày đó sát thần lúc này đang ở trước mắt đâu. Trước các nàng đô tưởng là phố phường lời đồn đại khuếch đại. Hôm nay vừa thấy, lại không hẳn vậy, vị này thái tử phi quả nhiên nhìn không đơn giản. Thế nhưng phần này bầu không khí liền có thể làm cho người ta sợ mấy phần. Huống chi, các nàng là thực sự không biết của nàng nông sâu. Như vậy thế nào có thắng phần thắng đâu. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao cánh tay không khỏi lại khẩn mấy phần. Đây là hắn yêu nữ nhân a. Lúc này như vậy bá đạo hướng này đó ngu xuẩn nữ nhân tuyên thệ quyền sở hữu. Hắn nhưng thật cao hứng. Phượng Giao kia một thân sát khí. Liền là hỉ nhi đô chịu không nổi. Huống chi là này đó thiên kim tiểu thư các đâu. Nếu là ngươi các ăn phận điểm. Bản cung cũng là không làm các ngươi tồn tại. Sự tình sau khi chấm dứt tống xuất phủ cũng không sao. Nhưng là các ngươi lại vẫn vọng tưởng phàn canh cao. Hướng thái tử trên giường bò, thậm chí là một chút cái gì khác sự tình, bản cung là tuyệt đối sẽ không giữ lại các ngươi. Phượng Giao lời nói này, nói là đập sơn chấn hổ cũng không quá đáng. Nàng kiếp trước cũng bởi vì mục tiêu mà từng giết xem như là người vô tội. Thế nhưng lúc này bất đồng, Ngọc Lưu đăng cơ, nàng liền là hoàng hậu. Không thể để cho bách tính đại thần cho rằng nàng là cái tàn bạo thích giết chóc nữ nhân. Cho nên có chút thời gian, nhất là đối những nữ nhân này, nàng căn bản bất tính toán động thủ vũ lực, thế nhưng, tình huống đặc thù cũng sẽ không bài trừ. Phượng Giao lời tựa hồ là khởi mấy phần tác dụng, đãn cũng có không an phận, lúc này liền lấy ra đến nói chuyện, bất quá không phải đối Phượng Giao, mà là Ngọc Lưu, Thái tử Điện Hạ, chúng ta nhưng đều là Hoàng thượng ban ngài thiếp thất a. Ngài chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta bị thái tử phi uy hiếp không? Phượng Giao cười lạnh, nữ nhân thông minh là không hội hiện tại chạy ra đến cùng nàng địa vị ngang nhau. Này mấy ngu xuẩn nữ nhân, Ngọc Lưu động cũng không động một chút, âm thanh lại là hàn khí bức người, liền là giết các ngươi lại thế nào? Tiến thái tử phủ, liền là thái tử phủ nhân. Thái tử phi nên xử lý như thế nào các ngươi liền xử lý như thế nào. Nữ tử kia tựa hồ là bị Ngọc Lưu dọa tới. Co rúm lại một chút. Vẫn là kiên trì rung giọng nói. Điện hạ, ngài không thể làm như vậy. Phượng Giao nhíu mày. Này ba bị đẩy ra đều là một chút không đầu óc. Chỉ sợ chân chính thám tử thâm tàng bất lộ. Hôm nay như vậy chỉ sợ cũng vô dụng. Cho nên còn là đừng lãng phí miệng lưỡi. Cũng không chờ nữ tử kia nói xong, Phượng Giao liền lạnh giọng cắt ngang lời của nàng. Bản cung không có thời gian nghe các ngươi nói lung tung. Bất quá thiến thái tử phủ liền là thủ thái tử phủ quy củ. Mỗi ngày sớm tối thăm hầu không thể thiếu. Còn có mấy địa phương là các ngươi không thể đi. Đệ nhất liền là chủ viện. Tốt nhất không muốn xông loạn. Cũng không cần vọng tưởng lén lút tiến vào bò lên trên thái tử sàng. Đệ nhị liền là sát vách tương thủy các, ở chính là vị này lục vu cô nương. Phượng Giao ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, có cúi đầu đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Còn có vụng trộm ngẩng đầu nhìn ở đây, bất quá lúc này vừa mới bắt đầu. Rốt cuộc ai mới là bất an hảo tâm, nàng sớm muộn hội bắt được đến trả lại đến người nọ trước mặt. Bây giờ còn không vội, Phượng Giao tiếp tục nói. Đệ tam liền là thái tử phủ địa lao, tốt nhất không muốn đánh trộm đạo tiến địa lao chủ ý. Chỗ đó không phải là các ngươi này đó thiên kim tiểu thư có thể đi địa phương. Dừng một chút, như trước không có phát hiện những nữ nhân này có cái gì quá lớn cảm xúc biến hóa. Phượng Giao đáy lòng thở dài, xem ra người nọ thâm tàng bất lộ công phu là dày công tôi luyện. Được rồi, đi xuống đi. Phượng Giao không kiên nhẫn phất tay một cái, rõ ràng rất không muốn gặp những nữ nhân này, chúng nữ quỳ bất động, mặc dù các nàng chưa từng nhìn thấy, thế